Nữ hoàng giải trí, chương 34, quay MV tương tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Sơ đang một mình luyện tập trong phòng, thì nhận được thông báo từ ngân hàng, ba bức tranh của cô đã hoàn thành đấu giá tiền vào tài khoản, đã tự động thu thuế thu nhập cá nhân không thường xuyên. Thời đại này dịch vụ bảo mật thông tin cá nhân rất tốt, tài khoản này là tài khoản con của cô, chủ tài khoản lấy tên nghệ danh của cô, nếu không phải là cơ quan tư pháp có lệnh điều tra thì không thể bạo lộ thông tin. Tất nhiên tài khoản này vẫn kết nối với tài khoản chính của Hoa Sơ Vân, vẫn nằm trong sự quản lý của Ngân hàng Chính phủ Liên bang khu Đông Nam. Phượng Sơ nhìn một chuỗi con số không dài dằng dặc trên số dư tài khoản, mắt không nháy một cái nào. Đối với người bình thường, đây đã là một số tiền lớn mà người ta thậm chí phải dùng vài năm trời mới có thể dành dụm được. Nhưng với Phượng Sơ thực sự chỉ là chuỗi con số, vàng son lộng lẫy kiếp trước có thứ gì cô chưa từng thấy qua. Thứ cô quan tâm chỉ có một, đó là lực lượng tín ngưỡng có thể nhận được thông qua việc này mà thôi. Một phần nữa cũng là vì Tư Tịnh Nhã, Phượng Sơ không muốn mẹ mình phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ, lại nương việc này vẽ sẵn đường hàn gắn mối quan hệ với ông ngoại của Hoa Sơ Vân, một mũi tên trúng ba con chim mà thôi. Kiếp trước Phượng nữ đế giỏi nhất chính là điều này. Không biết Thái Viên Âm cố tình nghe ngóng hay không, mà lại biết được cô tham gia đóng MV của Lam Tần, còn song ca một đoạn với anh ta trong ca khúc đó, như ăn phải thuốc kích thích mà hành hạ cô thêm một tuần trong huấn luyện địa ngục nữa. Phượng Sơ ngày ngày mệt mỏi tới lui lui giữa nhà mình và công ty, đã sắp ở điểm bùng nổ muốn cho Thái Viên Âm là người đầu tiên nếm thử Phượng Hoàng ngũ trảo ở thế giới này. Cùng may anh ta chưa phát rồ, khi Phượng Sơ đạt được tiêu chuẩn anh đã đề ra trong lòng, liền thua tay thả cô tự do. Sau này Thôi Tinh Hà mới nói cho cô biết, nhà chế tác bên Ngân Tinh phụ tránh dự án lần này của Lam Tần là đối thủ của Thái Viên Âm trong giới, hai người thường xuyên bị mang ra so sánh, kéo theo nghệ sĩ dưới trướng hai bên cũng thường bị mang ra cân đo đong đếm, thế nên nghệ sĩ công ty nhà mình hợp tác với đối thủ, anh ta mới biểu hiện bất thường như thế. Phượng Sơ không quan tâm suy nghĩ của Thái Viên Âm thế nào, theo cô thấy đây chính là biểu hiện của thiếu tự tin, nhưng dù sao huấn luyện của Thái Viên Âm cũng giúp ích nhiều cho cô, liền tha cho anh ta một mạng, hừ. Sáng một ngày đẹp trời, Phượng Sơ thức dậy, cảm nhận rõ ràng năng lượng hôm nay thu được dồi dào hơn thường ngày, tâm trạng vô cùng vui vẻ ngồi xếp bằng trên ban công hưởng thụ tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu đến, vận Phượng Vũ Cửu Thiên Quyết đưa linh lực đi một vòng tiểu chu thiên trải chuốt gân mạch kinh lạc của bản thân. Xuống lầu ăn bữa sáng dinh dưỡng của thím Mai, sau đó Thôi Tinh Hà đưa cô tới trụ sở của giải trí Ngân Tinh, bắt đầu thu âm ca khúc mới của Lam Tần. Ca khúc mới tên, tương tư tính cả thời gian Lam Tần và cô làm quen phối hợp thu âm mất một tuần, Lam Tần hiện là ca sĩ tuyến đầu trong giới tuy chưa từng đóng phim nhưng cũng đã quay qua quảng cáo, diễn xuất vẫn là không tồi. Bởi vì MV Cổ Phong, lần thứ hai Phượng Sơ xuất hiện ở phim Trường Yên Tư. Diễn xuất của Phượng Sơ đã được trau dồi qua hai bộ phim, dù chỉ đóng vai phụ nhưng nhân vật nữ chính trong MV không làm khó được cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do bọn họ phải đến phim Trường Yên Từ, đó là vì ở đây có một vườn trúc rất đẹp, vô cùng thích hợp với cảnh nữ chính đánh đàn giữa vườn trúc, nam chính nổi hứng thổi sáo hòa âm. Những ngón tay thon dài trắng nõn mượt mà bay múa nổi bật trên hộp đàn sơn mài đen tuyền, giữa rừng trúc xanh mướt, không khí thanh tân trong trẻo khiến những nhân viên trong tổ công tác cũng không chú ý bị cuốn hút theo tiếng đàn réo rắt vang vọng khiến chim chóc cũng bị cuốn hút tụ tập lại gần đó. Nam nữ chính diễn rất nhập tâm, đạo diễn rất hài lòng, nhưng quay phim lại làm lỗi. Anh ta bị cuốn theo khúc đàn, đã quên quay cận cảnh đôi tay xinh đẹp tiểu thư khuê các của Phượng Sơ, đạo diễn đành yêu cầu cô đàn lại một lần, lúc này chỉ quay nguyên một mình Phượng Sơ, đặc tả đôi bàn tay ngọc ngà 10 ngón không dính nước mùa xuân. MV có một cảnh lên kiệu hoa, Phượng Sơ lần nữa làm cô dâu nhưng lại không được gả cho nam chính, cuối cùng ca khúc vẫn là một kết thúc buồn. Ekip quay chụp chưa hết ngất ngây bởi ngón đàn điêu luyện của cô, lại lần nữa bị nhan sắc của Phượng Sơ đánh gục. Áo cưới đỏ thẫm, trang dung xinh đẹp tinh xảo quả thật làm lóa mắt toàn bộ từ đạo diễn cho đến nhân viên. Lam Tần cũng phải khen ngợi một câu. Không nói đến kỹ thuật diễn, chỉ gương mặt này thôi đã đủ cho cô ấy ăn chén cơm trong giới này rồi. Một MV ca nhạc dài chưa đầy 5 phút nhưng họ mất 2 tuần để quay hoàn thiện toàn bộ các cảnh. Đó là còn vì toàn bộ cảnh đều lấy tại phim Trường Yên Từ, nam nữ chính lại phát huy vô cùng tốt, vốn đạo diễn còn dự định họ phải mất khoảng một tháng. Hôm nay kết thúc, Lam Tần phất tay mời cả ekip liên hoan, tổ chức ngay tại nhà hàng lớn nhất bên ngoài phim trường. Dùng bữa xong mọi người còn kêu gào đòi đi tăng hai, muốn đi KTV hát hò. Phượng Sơ ngồi cùng một lúc liền ra khỏi phòng muốn thông khí một chút. Cô vẫn chưa quen với không khí ồn ào tụ tập náo nhiệt vui chơi như thế này. Kiếp trước cô chưa bao giờ trải qua, Cửa phòng hát của bọn họ ngay gần khu cho phép hút thuốc lá, Phượng Sơ cau mày muốn đi về phía còn lại tránh xa khỏi khu vực này. Hoa Sơ Vân, không nghĩ tới em thực sự bước vào giới giải trí. Phượng Sơ nghe thấy lời này, quay lại hướng phát ra tiếng nói, lẽ nào gặp được người quen. Một người đàn ông đứng trong góc khuất không có ánh sáng, anh ta lại đứng ngược sáng ánh đèn đường hắt vào từ cửa sổ khiến Phượng Sơ không nhìn rõ mặt mũi, cô đành bước lại gần hơn. Cô gái ngoan ngoãn như cừu chỉ một lòng theo đuổi hội họa sao lại thay đổi muốn lẫn vào vũng nước đục này rồi? Là do bị tôi làm tổn thương hay sao? Hay là cố tình muốn dựa theo sở thích của tôi mà thay đổi bản thân, muốn tôi thay đổi ý định? Phượng Sơ không rõ người này là ai, cô không trả lời, chỉ nheo mắt muốn nhìn rõ mặt mũi người đối diện. Nhưng khi nhìn rõ hình dáng người đàn ông kia, toàn thân cô như đông cứng lại. Trái tim vốn yên bình bắt đầu mất khống chế, đập dồn dập, lồng ngực phát đau, cô cảm thấy hơi khó thở. Hắn, sao hắn có thể xuất hiện ở đây, người này, làm sao có thể, cách chương.